Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1060. Một năm, sáu chương, thời gian qua mau, đảo mắt đã là một năm sau. Trong năm này, thiên hồn đại lục bên trên mọi chuyện đều thuộc về tại bình tĩnh. Không có phát sinh chút nào đấu tranh cùng giết chóc. Không chỉ có Tam Đại Thần Sơn cũng không có chút nào động tĩnh. Tự liền kia cướp giết nổi lên bốn phía ma tộc cùng quỷ tộc. Lập tức cũng yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện, một chút người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đây là bão tố đến khúc nhạc dạo. Giờ phút này Thiên Trì Thần Sơn bên trên, đến các vị khách nhân, mấy người kia, theo thứ tự là một cái tóc đỏ lão giả. Một cái có được như sắt thép thân thể tráng hán, một cái dài lấy hai đôi vũ rực trung niên. Không sai, lúc này đi vào Thiên Trì Thần Sơn ba người này, chính là Xích Luyện, Hắc Huyền cùng Thiết Dực. Xích tiên sinh, Hắc Huyền tiền bối, Thiết Dực tiền bối, nhìn thấy Xích Luyện ba người đến, Húc Diêu Chí Tôn bọn người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Đi hành lễ. Bây giờ Xích Luyện tu vi đã triệt để vững chắc tại chí tôn cảnh, đồng thời xem ra tựa hồ cự ly chí tôn trung kỳ cũng không xa. Còn như Thiết Dực tu vi đã thành công đột phá đến chí tôn trung kỳ, cái sau vượt cái trước lại vượt qua Húc Siêu bọn người. Đương nhiên, trước mắt thực lực cường đại nhất người như trước vẫn là Hắc Huyền. Đi qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, bây giờ Hắc Huyền tu vi đã đạt đến chí tôn cảnh hậu kỳ tình trạng. Chính là bởi vì Hắc Huyền tu vi đột phá đến chí tôn hậu kỳ, lần trước bá thể thần sơn bị Tam Đại Thần Sơn tập kích, mới có thể hóa giải nguy cơ bảo toàn đệ tử. Húc Siêu chí tôn, ta nghe nói thiếu chủ một năm trước liền trở lại, vì sao trong năm này hắn không hề có một chút tin tức nào? Cùng Húc Siêu chí tôn mấy người hàn huyên một câu, Xích Luyện cũng liền không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi lấy Mạc Thanh Vân tin tức. Tại Xích Luyện lời nói rơi xuống về sau, một bên Hắc Huyền cùng Thiết Dực đồng dạng mặt lộ vẻ nghi hoặc, chờ đợi lấy Húc Siêu chí tôn trả lời chắc chắn. Nhìn thấy Xích Luyện ba người cử động, Húc Siêu chí tôn hơi trầm ngâm thoáng cái, liền đối với ba người hồi đáp. Chuyện là như thế này, tại một năm rưỡi trước kia, Lý Hạ, Diệp Phi Dương cùng Dương Vân Phàm liên hợp thể ma Tống Chí An đi vào Thiên Trì Thần Sơn khiêu khích Thiết Đầu Sư Bá. Lúc ấy sư tôn cân nhắc đến Thiết Đầu Sư Bá thương thế, liền thay Thiết Đầu Sư Bá xuất chiến. Về sau đó Húc Siêu chí tôn đem ngày đó chuyện đã xảy ra một tia không kém giảng thuật một lần. Truy sát một năm rưỡi, nghe xong Húc Siêu chí tôn giảng thuật, Xích Luyện ba người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Bất quá bọn hắn cũng không có cảm thấy lo lắng, bởi vì bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân tâm thần cảm ứng vẫn còn, đồng thời chưa từng xuất hiện mảy may yếu bớt tình trạng. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân tình cảnh rất an toàn, có thể bởi vì một loại nào đó sự tình trì hoãn, dẫn đến hắn trong đoạn thời gian không có trở về. Thiếu chủ cùng chúng ta linh hồn cảm ứng một mực chưa từng xuất hiện cái gì ba động, tình cảnh của hắn hẳn là rất an toàn. Ta xem ra, thiếu chủ có thể đang lúc bế quan bên trong, bởi vậy chậm trễ thời gian, không bài trừ khả năng này. Thần thông cảnh tu vi người bế quan cái một năm nửa năm, đây cũng là chuyện rất bình thường. Xích Luyện ba người trao đổi thoáng cái ý kiến, lo âu trong lòng giảm bớt không ít. Các vị, chúng ta không muốn đứng ở chỗ này, đại gia trước tiến vào tông môn trò chuyện tiếp đi. Nhìn đứng ở trước sơn môn Xích Luyện ba người, Húc Siêu chí tôn nhàn nhạt cười một tiếng, đối mọi người làm ra một cái dấu tay xin mời. Nhìn thấy Húc Siêu chí tôn cử động, Xích Luyện ba người nhẹ gật đầu, đi theo hắn hướng Thiên Trì Thần Sơn bên trong đi đến. Đi vào Thiên Trì Thần Sơn nội bộ về sau, Húc Siêu Chí Tôn lại đem một năm trước tại Thiên Kiếm Thần Sơn phát sinh sự tình nói một lần. Những này ma tộc lá gan cũng không nhỏ. Thiên Hồn Đại Lục chính là Thiên Hồn ma tộc tiểu bối thí luyện chi địa. Bọn hắn thế mà muốn đem nó chiếm thành của mình, thật sự là muốn chết. Nghe xong Húc Siêu Chí Tôn giảng thuật, Hắc Huyền hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu giễu cợt ngữ, không có chút nào đem ma tộc để ở trong mắt. Tại Hắc Huyền xem ra, nếu là Thiên Hồn ma tộc biết rõ việc này, nhất định sẽ trực tiếp diệt ma lộ ma tu. Tại Thiên Hồn ma tộc trong mắt, quản chi là thất đại viễn cổ chi lộ thế lực cộng lại, cũng bất quá như là sâu kiến. Thiên Hồn ma tộc, Húc Siêu Chí Tôn mấy người nghe vậy, đều là biểu lộ kinh ngạc, mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ ra. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, chưa từng có nghe nói qua Thiên Hồn đại lục. Gặp Húc Siêu Chí Tôn mấy người mặt lộ vẻ không hiểu, một bên Thiết Dực cười nhạt một tiếng, cho bọn hắn giải hoặc nói: "Các vị, các ngươi hẳn nghe nói qua Thiên Linh Mộ a cùng Thất Đại Viễn Cổ chi lộ a." Ân. Húc Siêu Chí Tôn mấy người gật đầu. Cái này Thiên Linh Mộ là thông hướng Thất Đại Viễn Cổ chi lộ lối vào. Mỗi lần vạn năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra chỉ có 10 cái danh ngạch. Đem Thiên Linh Mộ lai lịch giảng thuật thoáng cái, Thiết Dực khóe miệng hiện ra một tia chế giễu, lại nói: "Thiên Hồn đại lục bên trên thổ dân đám võ giả, vì tiến vào Thất Đại Viễn Cổ chi lộ 10 cái danh ngạch. Mỗi lần Thiên Linh Mộ mở ra về sau, bọn hắn đều sẽ triển khai điên cuồng chiến đấu, dần ra dưới, cái này tiến vào Thất Đại Viễn Cổ chi lộ lối vào, tự biến thành một cái phần mộ chiến trường, bị các ngươi xưng là Thiên Linh Mộ. Nguyên lai Thiên Linh Mộ là như thế này tới." Nghe xong Thiết Dực giảng thuật, Húc Siêu Chí Tôn bọn người mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, rốt cuộc biết Thiên Linh Mộ tồn tại. Liếc nhìn một chút Húc Siêu Chí Tôn bọn người, Thiết Dực sửa sang một chút mạch suy nghĩ nói tiếp: "Còn như cái này Thất Đại Viễn Cổ chi lộ, chính là thông hướng Man Hoang Đại Lục lối vào. Thiên Hồn ma tộc thì là Man Hoang Đại Lục cường đại chủng tộc. Mỗi một cái Thiên Hồn ma tộc tộc nhân sau khi thành niên, bọn hắn liền sẽ có được vấn tiên cảnh thực lực, cũng chính là trong miệng các ngươi chúa tể cảnh. Vấn tiên cảnh chúa tể cảnh sau khi trưởng thành, liền có thể đạt tới cái này tựa hồ là cất bước cảnh giới a." Nghe xong Thiết Dực nghe được lời này, Húc Siêu Chí Tôn bọn người triệt để trợn tròn mắt, cảm giác suy nghĩ của mình không đủ dùng. Nguyên lai Thiên Hồn đại lục thượng truyền nói chúng cảnh giới, tại Man Hoang đại lục Thiên Hồn ma tộc bên trong, chỉ là nhất hạng chót một cảnh giới. Cái này thật sự là quá đả kích người. Tại Húc Siêu Chí Tôn bọn người mặt lộ vẻ đắng chát lúc, một mực không nói gì Hắc Huyền, mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc nói: "Kỳ thật, Thiên Hồn đại lục chỉ là Man Hoang đại lục một mảnh vụn đại lục thôi. Tại Man Hoang đại lục xung quanh, còn có đếm bằng ức ký dạng này mảnh vỡ đại lục tồn tại. Mảnh vỡ đại lục đếm bằng ức ký mảnh vỡ đại lục." Húc Siêu Chí Tôn triệt để ngốc trệ, bị Hắc Huyền đám người lời nói sợ ngây người, không biết nên nói cái gì cho phải. Hỏa Diệm Sơn trong cốc, trải qua đằng đẵng một năm cảm ngộ, Mạc Thanh Vân rốt cục đem hỏa chi pháp tắc đốt cháy đặc tính ngộ ra, tiến vào viên mãn tình trạng. Giờ khắc này, vờn quanh tại Mạc Thanh Vân thể nội hỏa diễm, chậm rãi bởi màu đỏ trở nên màu lam nhạt, lại trở nên thuần trắng, vô sắc chất lỏng trạng thái. Hỏa váng nước, đây là hỏa chi cực hạn biểu hiện. Bất quá, loại nước này cùng bình thường nước cũng không đồng dạng. Mặc dù nó là nước hình thái, nhưng nó trong đó lại ẩn chứa kinh khủng đốt cháy chi lực. Vì nghiệm chứng nước này đốt cháy chi lực, Mạc Thanh Vân lấy ra một thanh linh khí cấp bậc đại đao, chậm rãi đưa vào kia hỏa diễm dòng nước bên trong. Linh khí cấp bậc đại đao vừa mới đụng vào hỏa diễm giọt nước, liền hóa thành một đoàn màu đỏ chất lỏng. Hỏa đan viên mãn đốt cháy đặc tính lực lượng, quả nhiên là cực kỳ kinh người. Nhìn thấy cái này hỏa diễm giọt nước uy thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức kinh hỉ, trên nét mặt toát ra kỳ đãi chi ý, nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống đoạn đường kia đồ sẽ khảo nghiệm hỏa chi pháp tắc quang minh đặc tính, như thế, vậy liền đến khảo nghiệm đi." Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngạo nghễ biểu lộ, trực tiếp nhảy lên khối tiếp theo bình đài, hướng phía hỏa diệm sơn trong cốc tiến đến. Sáu chương tới rồi, hôm nay liền đến cái này, các vị ngủ ngon. Mặt khác, phiếu đề cử, phiếu khen thưởng đi lên a. Mũ gạch dưới mũ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.